Chương 467, Sở Sĩ Thở Khiêu Chiến. Canh thứ nhất đều nói bổ kẹ mẩn đều là theo chân huấn luyện ra, nói đến thật đúng là không có chút nào sai. Hiện tại hệ giả rốt lại nhưng đã mình tu hành thuộc tại tuyệt chiêu của chính mình. Nói đến hồi tưởng lại vừa mới hệ giả rốt tuyệt chiêu uy lực, đúng là rất để cho người ta kinh ngạc. Đồng thời theo mập nói tới, hệ giả rốt một chiêu này công kích, sắc thực tương đương đặc biệt, thác nước là không ngừng lưu động. Hệ giả rốt đứng tại dưới thác nước, hướng lên sử dụng mẹ gạ hòn coi như tách ra thác nước cũng là sự tình trong nháy mắt, nhưng là một chiêu này từ phóng thích trước đó liền có thể nhìn ra được. Mặt đất nham thạch mảnh vụn tại một chiêu này khí lưu phía dưới lơ lửng bất động, bởi vậy có thể nhìn ra được, một chiêu này cho dù là uy lực biến mất, còn sót lại năng lượng khí lưu cũng vẫn còn, quả thật có thể trong thời gian nhất định để thác nước không có cách nào khép lại. Nhưng là uy lực to lớn lại không thể tùy tiện sử dụng, giống tuyệt chiêu như vậy liền xem như luyện tập cũng sẽ rất phiền phức, đầu tiên tiêu hao thể lực kinh người, lấy hệ giả ruột dạng này cường độ thân thể tăng thêm hấp thu nhựa cây bảo tồn thể lực. Hiện tại tình huống như vậy chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 đến 3 lần, lại thêm một chiêu này tác dụng phụ hệ giả giật cường độ thân thể, chống cự không nổi như thế sức giật mấy lần, cho nên 2 đến 3 lần còn phải lại giảm xuống. Tóm lại ngươi liền nghỉ ngơi trước đi, không có mệnh lệnh của ta, tiếp xuống huấn luyện không cho phép sử dụng một chiêu kia, suy tư một trận về sau, hay là quyết định để hệ giả giật không thể tái sử dụng một chiêu này, tại không có nghĩ ra cái gì tốt phương pháp trước đó. Hệ giả ruột một chiêu này tuyệt đối không thể tùy tiện dùng, uy lực rất mạnh nhưng lại không nhất định so dĩ vãng sáng tạo những chiêu thức kia mạnh, nhưng hệ giả ruột bản thân lại là không chịu nổi, đây là sự thật. Hệ giả mặc dù không quá cam nguyện, bất quá nhìn thấy Dương ánh mắt sau hệ giả ruột trả lại gật đầu đáp ứng. Dương thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn một chút chung quanh, tiếp xuống buổi chiều muốn tiến hành đối chiến luyện tập hệ giả ruột tình huống là tạm thời không thể chiến đấu. Quan sát một chút mọi người tình huống một lần nữa an bài một chút đối chiến, bất quá lại phát hiện giống như thiếu đi cái gì. Sở Sĩ Thở cùng Trạ Dị Giật đâu rất nhanh liền chú ý tới, chung quanh thiếu đi 2 cái, bất quá suy nghĩ một chút chắc hẳn Sở Sĩ Thở vừa mới hẳn là bị đả kích đi luyện tập lâu như vậy tuyệt chiêu, mà lại tại Dương chỉ đạo hạ cũng không có quá tiến nhanh bước, lại không nghĩ rằng, cái kia bình thường cùng mình nhất không hợp nhãn hệ giả giật vậy mà học xong mạnh như vậy tuyệt chiêu. Hoàn toàn cho thấy lúc này, bình thường huấn luyện tuyệt chiêu trên đất trống, Sở Sĩ Thở hô to, đồng thời thang trên đao lập lòe ra hào quang màu đỏ sẫm, sau đó áp dụng viễn trình phương thức công kích, chỉ tiếc chính là khí nhận vạch ra về sau không có có bao xa liền lại biến mất. Sở Sĩ Thở thấy thế sau bầu không khí quơ quơ thang đao, sau đó lại lần nữa điều chỉnh thân thể, lại lần nữa thi triển ra xạ được Sở Sĩ Sổ. Xem ra hẳn là thật bị hệ giả ruột cho kích thích, cho nên lúc này mới càng thêm liều mạng huấn luyện, bất quá hiệu quả vẫn như cũ không rõ ràng. Một bên khác từ trong rừng cây nhỏ theo tới Trạ Dị Giật vừa vặn thấy cảnh này, không có quấy rầy Sở Sĩ Thở, cho thấy Sở Sĩ Thở lại lần nữa sử dụng ra xạ đặc Sở Sĩ Sổ, bất quá giống như ý thức được có cái gì tới gần, tăng thêm Trạ Dị Giật căn bản không có khả năng ẩn tàng, Sở Sĩ Thở lập tức phát hiện. Điều xoay người, xạ đặc Sở Sĩ Sổ hướng phía Trạ Dị Giật quét tới. Bất quá Trạ Dị Giật lại là đứng đấy không hề động, cho thấy xạ đặc Sở Sĩ Sổ tại nhanh muốn tới gần Trạ Dị Giật thời điểm liền lại biến mất, rất hiển nhiên lại thất bại. Trạ Dị Giật thấy thế không khỏi nở một nụ cười, xác thực vừa mới loại tình huống kia quả thật có chút buồn cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Sở Sĩ Thở, khí thế 10 phần sử dụng tuyệt chiêu công kích, kết quả vậy mà thất bại. Vừa ngươi cũng là đến chế rêu ta sao? Sở Sĩ Thở thấy thế lập tức giận dữ dùng thang đao chỉ vào Trạ Dị Giật nói ra. Trạ Dị Giật bình thường là rất ít xuất hiện, cho nên cái khác bổ kẹ mẩn chỉ là biết thực lực của nó rất mạnh, nhưng kỳ thật Trạ Dị Giật bình thường lúc ở bên ngoài biểu hiện ra một điểm chiến đấu cũng không có, như thế liền xem như mạnh hơn, giống Sở Sĩ Thở hệ giả ruột như thế thích cùng cường giả chiến đấu ra hỏa cũng không có gì hay đi trêu chọc, nhưng lúc này Sở Sĩ Thở chính là tâm tình không tốt nhìn thấy Trạ Dị Giật dáng vẻ, tự nhiên nhịn không được. Giống không hứng thú đã thấy Trạ Dị Giật thấy thế không thèm để ý chút nào, khoe miệng viết ra từng kia hỏa diễm, sau đó liền muốn quay người rời đi, xem ra mặc dù là nhận lấy đả kích, bất quá xem ra nguyên bản chiến ý còn không có biến mất, Trạ Dị Giật sở dĩ sẽ tới vẫn là lo lắng, Dương đội ngũ bên trong có người hiểu ý chi tinh thần sa sút, cho nên mới sẽ tới, nếu không còn chuyện gì liền tốt, nói liền muốn quay người rời đi. Cầu hoa tươi sáu hoàn toàn dừng lại bất quá trạ dị giật càng là cái dạng này, cho Sở Sỉ Thở cảm giác thì càng cảm thấy trạ dị giật tại xem thường nó, tức giận hét to nhanh chóng vọt tới, đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó hai tay thang trên đao lập lòe ra màu trắng quang mang, rơi xuống từ trên không hướng phía trạ dị giật bổ tới. Cảm nhận được Sở Sỉ Thở động tác, trạ dị giật cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Cho thấy đưa lưng về phía Sở Sỉ Thở trạ dị giật, hai cánh bên trên lập lòe ra kim loại sáng bóng sau đó đột nhiên quay người, xoay người đồng thời, cánh vung vẩy vừa vặn cùng Sở Sỉ Thở thang đao đụng vào nhau. Sở Sỉ Thở lập tức cũng cảm giác được một trận lực lượng cường đại từ thang trên đao mặt truyền đến, hiện tại trạ dị giật ở vào nửa xoay người trạng thái, chặn Sở Sỉ Thở công kích, sau đó lại lần nữa phát lực xoay người lại, cánh hất lên Sở Sỉ Thở lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sở Sỉ Thở sau khi hạ xuống quỳ một chân trên đất dùng thang đao cắm vào mặt đất hay là hướng về sau trượt lui vài mét, ngoại trừ thực lực khác biệt bên ngoài, còn có liền là Sở Sỉ Thở như thế liều mạng huấn luyện phía dưới, sớm đã không còn bao nhiêu thể lực, còn cùng trạ dị giật liều mạng căn bản cũng không có thể là đối thủ trạ dị giật thấy thế tiến lên một bước giống lớn một tiếng. Giống muốn khiêu chiến ta sao Sở Sỉ Thở nghe tiếng không nói gì, nhưng là trong mắt lại tràn đầy chiến ý. Rất hiển nhiên trạ dị giật nói đúng, Sở Sỉ Thở là muốn khiêu chiến nó, đáng tiếc trạ dị giật cùng nhìn xem còn tại thở Sở Sỉ Thở lại không có quá nhiều hứng thú cùng nó chiến đấu. Lại đối Sở Sỉ Thở hét, giống chờ khôi phục thể lực lại đến đi vừa bất quá Sở Sỉ Thở nhưng không có dễ dàng như vậy bỏ qua, gặp trạ dị giật không có rất nó chiến đấu ý tứ lập tức đứng dậy, sau đó hai tay thang đao giơ cao, thang trên đao không khí lưu động ngừng tụ tại hai thanh thang trong đao. Tạo thành e sợ là sau đó đột nhiên hướng phía trạ dị giật thả tới, trạ dị giật thấy thế khẽ nhíu mày. Đem mình cánh trái di động đến phía trước, sợ tờ hình lại lần nữa xuất hiện, dùng sợ tờ hình chặn e sợ là sợ.